Chương 22, linh dược giao dịch. Chương 22, linh dược giao dịch. Hai người kia đều là Vân gia xuất gia rèn luyện đệ tử, có quan hệ tin tức về Lục Vũ bọn họ cũng là vừa mới biết, tuy khó có thể tin, nhưng loại sự tình này đều là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Lúc này thấy được Vân An Nhân ánh mắt, nội tâm một hồi nói thầm, Lục gia này tiểu tử thật sự có lợi hại như vậy sao, có đáng giá hay không Vân gia dốc sức kết giao, nếu là vì kết giao Lục gia mà đắc tội Ngưng Thúy Phong, cũng không biết có đáng giá hay không được. Trong lòng là nghĩ như vậy, trong miệng lại là đối với Trương Ngọc Lang vừa cười vừa nói, Trương Minh, Ngưng Thúy Phong năm nay lục phẩm trở lên đan dược sản xuất như thế nào, trước mắt lại đến sắp sửa phân phối đan dược hạng ngạch thời điểm, ta Vân gia thế nhưng là nhìn xa dục vọng mặc a, còn muốn Trương Minh tại làm thúc trước mặt còn nhiều nói tốt vài câu. Vân gia không tiếc hậu báo tên còn lại cũng bận rộn tiến lên kéo lấy Cao Tuấn Kiệt, nói, đi một chút, hai vị, hôm nay ta mời khách, đi. Vân Tiên Lâu uống chén băng ngọc linh tâm tiên nhưỡng, từ lần trước đến bây giờ, đã 5-6 năm không có cơ hội uống được, hôm nay nhất định phải không say không về. Trương Cao hai người tuy cuồng vọng, nhưng là không dám thật sự đối với Lục Vũ thế nào, chỉ là trong nội tâm ghen ghét xuất thân của Lục Vũ, cho nên mở miệng niệm ai, ngoài miệng chiếm tiện nghi mà thôi. Lúc này có Vân gia người nói chuyện, dĩ nhiên là mượn sườn núi dưới con lửa. Vậy vui vặn, huynh đệ chúng ta đã sớm nghe nói tiên chân các băng ngọc linh tâm thanh danh, nhưng theo không có thử qua. Hôm nay vừa vặn, ta thỉnh mấy vị phải say một cuộc. Trương Ngọc Lang giả bộ tiêu sái địa lôi kéo một vị Vân gia đệ tử nói. Đang muốn hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, đống nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc, trong nội tâm không khỏi khẽ động, đối với Vân gia hai cái đệ tử nói, uống rượu tùy thời có thể đi, chúng ta hay là trước nhìn kỹ hắn nói, ta Ngưng Thúy Phong đối với cái này lần linh dược giao dịch 10 phần coi trọng, không thể xuất hiện bất kỳ sai dò, bằng không thúc thúc lại như thế nào bảo vệ ta. Cũng là chịu lấy đến trừng phạt được. Đang khi nói chuyện từ ngoài cửa liền có một đoàn người đi đến, ước chừng mười mấy, trong đó có hơn phân nửa làm hộ vệ cách ăn mặc, vừa nhìn người tới thân phận liền không tầm thường. À, Giang huynh, Mạnh huynh, Triệu huynh, nửa năm không thấy, luôn luôn tốt chứ ồ, Giang huynh, ngươi dĩ nhiên là phá hư cảnh chân nhân sao, thật sự là thật đáng chúc mừng a. Trương huynh nói đùa, này còn phải đa tạ các ngươi Ngưng Thúy Phong thái nguyên đan a. Bằng không bổn công tử muốn đột phá thông linh cảnh hậu kỳ chỉ sợ không có cái 3-5 năm là không thể nào. Người tiến vào bầy, cầm đầu trong ba người một vị hơn 20 tuổi tử y thanh niên khách khí mà rụt rè địa khen vài câu. Lấy Giang huynh tư chất thiên chất, con đứa nở dê tu lũy hệ nở phải nên một mảnh đường bằng phẳng. Thái Nguyên Đan tuy là ta Ngưng Thúy Phong chỗ luyện, nhưng Giang huynh có thể đạt được kia chính là cơ duyên của mình, cùng ta Ngưng Thúy Phong quan hệ cũng không lớn. Hơn nữa Giang huynh làm người khiêm tốn hữu lễ, không giống những người khác ỷ vào gia tộc thế lực hoành hành ngang ngược, kỳ thực bất quá là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi thiếu gia mà thôi. Sao và hơn mấy vị huynh đệ tư thế vai hùng bừng bừng con đường phía trước rộng lớn vốn vừa mới tiến vào mấy người cũng không có phát hiện cái gì. Lúc này nghe được Trương Ngọc Lang liên tiếp lấy lòng, lại trong lời nói có chuyện, bọn họ đều là các gia tộc bên trong dòng chính đệ tử, thường thấy lục đục với nhau, phải nhờ ái nọa bên trong đang theo Vân An Nhân vào trong đi lục vũ, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong đó Mạnh gia đó đệ tử tên là Mạnh Thiên Tuyệt, là Mạnh gia tứ đại thiên tài một trong, mặc dù tại toàn bộ tu chân giới không có cái gì danh khí, nhưng hiện giờ cũng đã là thông linh cảnh trung kỳ tu vi, ở thế gia trong hội cũng là có danh thiên tài, làm người lại càng là cuồng ngạo táo bạo. Lúc này vừa thấy nơi xa Lục Vũ, sắc mặt lập tức liền trở nên dữ tợn, tràn ngập sát khí, cách thật xa liền hét lớn một tiếng, Lục gia tiểu xuất sinh, ngươi còn có lá gan cùng bổn công tử tranh tài một hồi. Sinh tử bất luận. Nếu như chính ngươi thừa nhận là cái kẻ bất lực, hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền cân nhờ ở cờ bỏ qua cho ngươi. Lục Vũ tuy khinh thường cùng bọn người kia dây dưa, nhưng này loại chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, hắn lại là không thể nhẫn nhịn chịu, dừng bước lại, chỉ là thoáng quay đầu lại nói, Mạnh ra một cái tiểu mạ ạ bổng cũng dám khiêu chiến ta Mạnh Thiên Vân, không có nói cho ngươi biết, bằng ngươi thông linh cảnh tu vi trong mắt ta bất quá là kiến hôi mà thôi. Muốn khiêu chiến ta ngươi còn chưa đủ tư cách trở về lại luyện cái 10 năm 8 năm lại đến a. Ngu ngốc nói xong cũng không đợi Mạnh Thiên Tuyệt phản ứng đã theo Vân An Nhân tiến vào phòng khách quý, sau đó ba nhờ một tiếng đem cửa cho đóng lại. A Mạnh Thiên Tuyệt nhất thời giận dữ, trong gia tộc cảnh cáo cùng bằng hữu khuyên can tất cả đều mặc kệ, vừa bấm pháp quyết muốn vọt vào. Mạnh gia thiên tài đệ tử Mạnh Thiên Vân cùng Lục Vũ quyết đấu ở đây mấy người đại bộ phận cũng không có tận mắt qua, nhưng chưa có xem lại cũng nghe qua. Cho tới nay biểu hiện của Lục Vũ đều rất không có thể, cho nên cho đến lúc này những người tài giỏi này nhớ tới. Bây giờ Lục Vũ sớm đã không phải là trước kia cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi thiếu gia. Vân gia hai cái đệ tử lúc này cũng trở về qua vị, đã minh bạch một ít tâm tư của Vân An Nhân, dù cho Lục Vũ không phải là lục phẩm luyện đan sư, chỉ bằng người ta chiến tích, Vân gia cũng phải cấp cho nhất định tôn trọng. Vì vậy lúc này vừa thấy Mạnh Thiên Tuyệt nổi giận, phải ở Vân gia địa bàn Dương Oai, nơi nào sẽ thờ ơ, lập tức vọt tới, đem Mạnh Thiên Tuyệt ngăn lại. Vân gia hai người này cũng không phải Vân gia dòng chính đệ tử, cho nên luận thân phận địa vị là so ra kém Mạnh Thiên Tuyệt, có thể ngay cả như vậy hai người cũng không có cái gì có thể do dự. Vân gia chỗ phương Bắc, nổi tiếng thất đại thế gia chi ba, cho dù là bảng chi đệ tử cũng có chính mình ngạo khí. Mạnh huynh, nơi này dù sao cũng là ta Vân gia địa phương, chung quy cho ta Vân gia lưu lại chút thể diện, bằng không huynh đệ của ta hai người chỉ sợ cũng phải bị ép xuất thủ hừ. Vân Hải Đào, Vân Hải Bình, các ngươi cho rằng bằng hai người các ngươi tu vi cản được ta Mạnh Thiên Tuyệt bị Vân gia huynh đệ ngăn lại, chẳng những không có bình tĩnh trở lại, ngược lại trong nội tâm lại càng là nổi giận, một cỗ tà hỏa trong lòng vụt vụt địa ra bên ngoài bốc lên. Một cái lục gia phế vật mà thôi, các ngươi Vân gia vậy mà cũng phải bảo vệ, ta Mạnh gia chẳng lẽ đã bị người như thế coi thường? Bên kia Giang gia cùng Triệu gia đệ tử đều có chút trầm mặc, vừa rồi tuy khuyên can một chút, thế nhưng chỉ là tượng trưng mà thôi, trên thực tế bọn họ càng muốn nhìn Mạnh gia cùng Lục gia thật sự sống mái với nhau, như vậy hai nhà bọn họ mới có tiện nghi có thể chiếm, này cùng giao tình không quan hệ, hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Nhưng lúc này có người của Vân gia xuất ra ngăn trở, bọn họ nếu là lại tại một bên khoanh tay đứng nhìn, vậy có chút qua, bởi vậy lập tức xông tới, khuyên bảo Mạnh Thiên Tuyệt không nên tại Vân gia nháo sự. Bên kia Trương Ngọc Lang hai người lúc này cũng biết, nếu là Mạnh Thiên Tuyệt thật sự cùng Lục Vũ đánh nhau, một khi có người bị thương, hai người bọn họ tuyệt đối không có lợi, chỉ là thấy có người cản trở, cũng liền trung thực không hề lên tiếng, trong mắt lại toàn bộ đều vui sướng trên nỗi đau của người khác, dù cho hiện tại Lục Vũ tránh thoát Mạnh gia trả thù, sau đó chỉ sợ cũng sẽ có điều hành động, như vậy cùng bọn họ cũng không quan hệ gì. Mạnh Thiên Tuyệt tuy xúc động táo bạo, nhưng người tuyệt đối không đốc. Nhìn Vân gia hai người, tuy tu vi không bằng chính mình, nhưng nơi này dù sao cũng là Vân gia địa bàn, tất nhiên có cao thủ lúc này tọa chấn, nếu là mình thật sự ở chỗ này động thủ, tuy chưa chắc sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng một phen đau khổ là tuyệt đối tránh không khỏi, hơn nữa càng thêm sẽ để cho Lục gia kia cái tiểu xuất sinh nhìn chê cười. Nghĩ rồi mới miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận trong lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Vân gia hai huynh đệ liếc một cái, lui trở lại. Bất quá việc này cũng không tính xong, nếu như Lục gia tiểu xuất sinh ra Thiên Quỳnh Sơn, vậy thì có sao, vậy thì sao ngoài ý muốn cũng không phải là không có khả năng. Ừ, đúng rồi, nhị ca Mạnh Thiên Anh cũng ở Thiên Đô Tiên Thị, việc này cùng hắn thương lượng một chút, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp để giáo huấn Lục gia tiểu xuất sinh. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Tuyệt âm thầm cười lạnh một tiếng. Chỉ là hắn bản tính vội vàng sao động, nghĩ ra biện pháp liền gấp khó dằn nổi cùng Giang Triệu hai nhà đệ tử cáo tử. Giang Triệu hai nhà đệ tử đều là người thông minh, thấy được Mạnh Thiên Tuyệt rời đi, đều là liếc nhau một cái, không nói gì, trong lòng nghĩ cái gì ngoại trừ chính bọn họ lại càng là không ai biết. Tiến vào phòng khách quý Lục Vũ sau khi ngồi xuống, Vân An Nhân liền tay lấy ra nhất trương tờ đơn đưa qua, đồng thời nói, Lục công tử vừa ý cái gì chỉ cần phân phó cả đời, ta lập tức gọi người mang tới. Ừ, ta mang tiên ngọc không nhiều lắm, không biết ngươi sao nơi này có thể dùng đan dược hối đoái. Giá tiền như thế nào tính toán trên người Lục Vũ xác thực không dư thừa ít nhiều tiên ngọc, trước mua không ít linh dược cùng tài liệu, tuy đều là chút cấp thấp tài liệu, thế nhưng số lượng rất lớn, nếu không phải Đỗ Huyền Thành cho lại cho hắn một cái cực phẩm chữ vật giới chỉ, mua những vật kia đã sớm cũng đã chứa không nổi. Vân An Nhân nghe vậy trong nội tâm nhảy dựng, trên mặt lại là bất động thanh sắc mà nói, đương nhiên có thể, hơn nữa tuyệt đối công đạo, bất quá Lục công tử cũng biết, đan dược giá cả không có khả năng đều dựa theo phẩm cấp tới cố định. Có chút cho dù là cấp thấp đan dược cũng là vô cùng đắt đỏ, cho nên nhìn Lục công tử bán đan dược gì. Lục Vũ gật gật đầu, Vân gia này cửa hàng coi như thật sự, không có bởi vì chính mình trước kia thanh danh mà đem mình làm kẻ đần lừa gạt. Vì vậy nói, Lục phẩm Thái Nguyên đan 2 khỏa, Lục phẩm Bách Thảo Tục Mệnh đan 3 khỏa chỉ những thứ này a, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu. Vân An Nhân nhãn tỉnh sáng lên, Thái Nguyên đan, đây chính là Ngưng Thúy Phong trấn phong chi bảo, có tiền mà không mua được đồ vật, không nghĩ tới Lục gia thiếu chủ cũng dám bán loại đan dược này. Chẳng lẽ các tin? Tức là thực miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm chấn kinh, mặc kệ như thế nào, có thể thu lấy được đến 2 khỏa Thái Nguyên đan, này đối với gia tộc thật sự mà nói là một cái lớn lao kinh hỉ. Tuy không biết những đan dược này là chính bản thân hắn hay là Lục gia, bất quá bất kể như thế nào, đến Vân gia trong tay đó chính là Vân gia, giá cả trên không ngại để cho hắn chiếm chút tiện nghi. Nếu thật như trong tin tức nói, vậy còn muốn thà rằng thua thiệt cũng phải lưu lại lớn như vậy. Khách hàng được Vân An Nhân trong nội tâm một mảnh lửa nóng, tiếng nói cũng càng hòa ái thân thiết. Thái Nguyên đan mỗi khỏa 30 thượng phẩm tiên ngọc, Bách Thảo Tục Mệnh đan, hắc hắc, đan dược này chỉ nghe nói tại thượng cổ di tích trong có xuất hiện, mỗi khỏa 20 thượng phẩm tiên ngọc, tổng cộng là 120 khỏa thượng phẩm tiên ngọc, bất quá vô luận là Thái Nguyên đan hay là Tục Mệnh đan đều là có tiền mà không mua được đan dược, bổn điếm có thể gấp bội thu mua, tổng cộng là 240 khỏa thượng phẩm tiên ngọc. Lục công tử nghĩ như thế nào? Lục Vũ gật đầu cười cười, 240 khỏa thượng phẩm tiên ngọc liền tương đương với 240 vạn hạ phẩm tiên ngọc, giá tiền coi như công đạo, vì vậy từ trong lòng lấy ra hai cái bình ngọc, đưa tới.